Thời gian tu tiên với sư tỷ. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phàm và Hàn Song ủy khuất như tiểu tức phụ, vẻ mặt khát vọng nhìn trưởng bối nhà mình, hy vọng trưởng bối có thể chủ trì công đạo. Nhưng giờ phút này trong lòng trưởng bối của hai người cũng ngậm bồ hòn. Chỗ nào chú ý nhiều như vậy? Trừng Lâm Phong một cái, oán hận nói, đều cho hắn đi. Lâm Phong vui vẻ, đi lên vỗ tay nói, ngoan, nghe lời trưởng bối, đều giao ra đi. Lý Phàm hung ác trừng Lâm Phong, nội tâm cực kỳ không phục. Lâm Phong cười lạnh nói, trừng ta làm gì, nếu không phải hai ngươi liên thủ đánh lén, sao sẽ rơi xuống kết cục này? Nếu như thực lực của ta không đủ, sớm đã bị các ngươi giết chết. Ta chỉ là lấy chút lợi tức mà thôi. Các ngươi còn có cái gì bất mãn? Nếu không phải ở loại địa phương này không thể hạ thủ, hai người còn muốn sống đi ra được sao? Lý Phàm từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, xuất thân bất phàm, làm sao chịu nổi loại khuất nhục này? Lập tức vung tay lên, muốn động thủ, đủ rồi, còn ngại không đủ mất mặt phải không? Trưởng bối của Tẩy Tâm các quát lạnh, lúc này mới ngăn cản được hắn, nhưng sát ý trong mắt lại không giảm chút nào. Thù đã kết, còn sợ này sợ nọ cũng không phải Lâm Phong. Dứt khoát đổi tên gọi Lý Phong rồi. Trở lại bên người nhị sư tỷ, Lâm Phong tùy tiện lấy kiếp tiên truyền thừa đưa cho nhị sư tỷ. Liễu Hành Thiên không khỏi sững sờ. Tiểu tử này có ý gì? Chẳng lẽ thích nhị nha đầu? Nhưng trong lòng Liễu Tiếu Tiếu như gương sáng, chỗ nào không hiểu tâm tư của Lâm Phong. Hai thứ này đối với Lâm Phong mà nói không khác gì gân gà, dùng không được, còn bỏng tay. Ở đây nhiều người biết truyền thừa ở trong tay hắn, luôn sẽ có mấy cái không có mắt muốn nhúng chàm nha. Đều là cao thủ trên nguyên anh kỳ, đừng nói động thủ, hắt cái xì hơi cũng có thể làm cho Lâm Phong thần hồn câu diệt. Nhưng đặt ở chỗ Liễu Tiếu Tiếu lại không giống. Nàng là Tân Quốc nhị công chúa, lại là chân truyền của Huyền Vũ Phong, thực lực cường hãn không tưởng nổi, hậu trường cứng như sắt thép, ai dám đánh chủ ý hai thứ này? Vậy thì phải làm tốt chuẩn bị, đồng thời bị Tân Quốc và Huyền Cơ môn trả thù. Tiên môn nhất lưu thì không dám, tiên môn siêu nhất lưu thì không quá hứng thú. Sự tình ở Dưỡng Tâm Điện kết thúc, mọi người nhao nhao trở lại chỗ ở. Nhưng thanh danh của Lâm Phong xem như truyền đi, chỉ sợ không ít môn phái đều biết có một người như vậy. Cái này cũng không có cách nào. Ai kêu tất cả mọi người đều suy đoán, Lâm Phong thân kiêm truyền thừa của Thiên Tuyết Phong, Huyền Vũ Phong, Kỳ Môn Phong, Cửu Đình Phong. Có người cho rằng tương lai hắn sẽ cực kỳ huy hoàng, nhưng cũng có người cho rằng tạp mà không tinh, như phù dung sớm nở tối tàn. Từ trước đến nay không ít thiên kiêu đều ở cảnh giới thấp thanh danh cực cao, đến cuối cùng lại phai mờ ở trong chúng sinh. Nhị sư tỷ mang trận cơ và trận kỳ theo Liễu Hành Thiên rời đi, Lâm Phong thì mang theo Nguyệt Nhi và Dạ Nhi về chỗ ở của nhị sư tỷ. Đánh mấy trận, đói chết ta, hai muội đi tìm ít đồ đến, chúng ta làm thức ăn, Lâm Phong đề nghị. Ánh mắt Nguyệt Nhi và Dạ Nhi sáng lên, lập tức có tinh thần, lại sắp được ăn ngon. Hôm nay kiếm cái gì trở về đây? Dù sao ở trong mắt các nàng, trù nghệ của Lâm Phong đủ để hóa mục nát thành thần kỳ. Vô luận các nàng kiếm cái gì trở về, đều có thể biến thành món ngon. Hai tiểu la lị ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn, Lâm Phong thì ngồi xếp bằng, dự định tiêu hóa thành quả chiến đấu. Về phần chiến lợi phẩm, trực tiếp ném vào bảo hồ lô, không để ý tới, vừa mới ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại tiến vào trạng thái. Chân khí trong cơ thể Lâm Phong lập tức trì trệ, tựa hồ có ngoại lực xâm lấn, cuống quýt mở to mắt, nhưng trước mắt đen kịt, ngay sau đó bị người hạ cấm chế. Phong ấn thân thể, đã không động được cũng không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể cảm giác được bị người mang chạy rất xa. Tình huống như thế nào? Truyền thừa đã không ở trên tay ta. Chẳng lẽ là trưởng bối của Lý Phàm xuất thủ? Nhưng đây là Tân Quốc nha. Cung điện của nhị sư tỷ phòng ngự kém như vậy sao? Giữa ban ngày cũng để cho ta bị người bắt đi. Qua một hồi lâu, Lâm Phong mới cảm giác bị người nhét vào trên ghế. Nhưng phong ấn vẫn không có hủy bỏ. Dẫn đến người không động đậy được. Bất quá tựa hồ có thể mở miệng nói chuyện. Lâm Phong có chút thấp thỏm dò hỏi. Xin hỏi ta có đắc tội với ngài sao? Người hiểu kỳ môn độn giáp. Là thanh âm của nữ tử. Cực kỳ dễ nghe. Êm tai. Thành thục. Lâm Phong ngạc nhiên. Hồi tưởng một chút. Làm sao cũng nhớ không nổi ở chỗ nào nghe qua thanh âm này. Khẳng định không biết đối phương. Không hiểu. Lâm Phong lắc đầu nói. Vậy ngươi học qua trận đạo? Nữ tử kia tiếp tục hỏi. Lâm Phong lắc đầu. Chưa từng học qua. Thái Thượng Linh bảo giám có tri thức trận pháp. Nhưng cái này tựa như bách khoa toàn thư. Ngươi có thể tra được tài liệu cạn kẽ. Nhưng không có nghĩa là ngươi có thể học được. Ngộ tính mới là mấu chốt. Mà phương diện này mình lại. Thôi, nhắc tới lại đau lòng. Vậy làm sao ngươi phá được mê cung tổ ong? Nguyên lai là vì cái này. Lâm Phong có chút buồn bực. Thành thật trả lời. Kia căn bản không phải mê cung. Chỉ là thủ đoạn kiếp tiên chọn truyền nhân. Xem ai có thể chống nổi 81 không gian mà thôi. Nữ tử không khỏi trầm ngâm. Sao có thể được? Đi qua 81 không gian. Xem như mình lúc trước cũng chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua 70 cái. Kia làm sao không phải mê cung được? Lâm Phong có chút bất đắc dĩ. Vội vàng giải thích. Cũng coi như mê cung. Nhưng ở dưới loại áp lực kia. Lại có vẻ không hợp thói thường. Mê cung tổ ong một ô có 6 cạnh. Gộp chung là 42 lối ra. Hơn nữa căn bản liên hệ nhau. Căn bản không có cách xác định cái nào mới là điểm cuối cùng. Loại tình huống này căn bản không hợp với lẽ thường. Nữ tử kia suy tư một chút. Lại nói, người cảm thấy trận pháp thế nào? Ta không hiểu. Không hiểu cũng nói một chút. Tỷ, yêu cầu của ngươi thật thấp. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ. Chính là quỷ dị, biến hóa nhiều, lợi hại. Lâm Phong suy tư một chút nói. Trận pháp chi đạo ở chỗ thiên cương có 36. Địa sát có 72. Đây là cơ số không thể đổi. Sao có thể biến hóa? Người hỏi như vậy, một kẻ tay ngang như ta hiểu cái gì chứ? Người nhìn ngôi sao trên bầu trời. Sau đó so sánh đi. Coi như chúng chỉ có 108 viên. Nhưng vị trí, độ sáng mỗi một viên không ngừng biến hóa. Để cho người ta nhìn không thấu. Ta nói là loại biến hóa này. Không phải thiên cương có 36. Địa sát có 72 gì? Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Trầm mặc một lát, nữ tử kia mới mở miệng nói. Người nói rất có đạo lý. Vậy ngươi theo ta học trận pháp đi. Con mẹ nó, lấy ngộ tính của mình đi học trận pháp. Là ngại cuộc sống quá bế tắc. Muốn tự sát sao? Nhanh như vậy đã phát hiện. Người trước tiên nghĩ một chút. Lần sau ta tới tìm thì nói cho ta đáp án. Vừa mới nói xong, bốn phía lập tức yên tĩnh. Không còn chút âm thanh nào. Tỷ, người muốn đi cũng phải mở cấm chế ra có được không? Cách chương.